Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2875, chương 2875, Hầu Nhi Tửu. Nam Ma Sơn, Diệp Lăng Phi lướt đến rồi sơn thể chi lên, cái chán tức thì ngưng đứng lên, cái này Nam Ma Sơn lên, rất âm lãnh, hơn nữa có từng luồng phong không ngừng lay động. Hàn phong thứ xương, cho dù là Diệp Lăng cũng có chút bả vai run một cái. Cái này Nam Ma Sơn lên, thật khả năng có bảo bối. Ta thế nào cảm giác không có một ngọn cỏ đâu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lầm bầm lầu bầu nói đạo. Cái này địa phương hoàn toàn không giống như là có bảo bối địa phương. Ngược lại càng giống như là một khối tử địa, không có một ngọn cỏ các loại. Nhưng là, Hùng Vô Thần nói hẳn không sai a. Hơn nữa tới nhiều như vậy cường giả, Tinh Vân Thảo ở nơi này, chắc là không có một chút vấn đề. Xem ra cái này Tinh Vân Thảo, khẳng định còn ẩn giấu ở trong đó. Diệp Lăng lắc đầu, nhưng sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh lần nữa bão phi đi. Nếu đã tới, như vậy thì được đem cái này Nam Ma Sơn cho chuyển nhất lần. Nhưng là, chuyển, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, cái này Nam Ma Sơn dường như không phải đơn giản như vậy a. Như bên trong có càn khôn tựa như lệnh người cảm thấy rất là kinh ngạc. Nam Ma Sơn, chỉ là một tòa sơn mà thôi, có thể có nhiều lớn, nhưng là Diệp Lăng ở chỗ này đủ vòng vo hơn 20 phút. Lại ngay cả nhất sơn mặt đều không thể chuyển hoàn, đáng chết. Cái này sơn đến cùng có nhiều lớn a? Làm sao theo tới nhất phương thế giới tựa như? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đề phòng vô cùng quét ngang lấy bốn phía. Nơi này là có phải có nguy cơ gì? Hắn không biết, cho nên tự nhiên được cẩn thận một chút. Đại vương gọi tới tuần sơn rồi. Chít chít chít chít, đột nhiên, một tiếng men say tràn ngập thanh âm vang vọng ở phương xa. Rất nhẹ, tuy nhiên lại trùng hợp bị Diệp Lăng cho nghe được. Khuôn mặt sắc hơi đổi, liền vội vàng đuổi theo. Rầm rầm, Diệp Lăng thân ảnh, xuyên toa ở sơn thể bên trong. Làm mấy hơi chi về sau, hắn liền thấy được thanh âm kia khởi nguồn chỗ. Nhưng khi nhìn đến sau một khắc kia, hắn chính là nhất thời ngẩn ra nhãn. Hầu tử... Một cái toàn thân có ửu hắc mao phát hầu tử đang ở đứng thẳng hành tẩu, trong tay cõng một căn không biết từ đâu trong tìm đến mộc côn. Vừa đi ba lắc, con khỉ này không thấp, đủ hai thước tả hữu cao độ, con mắt men say mông lung, thân trên lên còn tản ra một làm người ta say mê mùi rượu mùi vị. Cái này Nam Ma Sơn lại có sinh vật. Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn, cái này địa phương tại sao có thể có sinh vật đây? Theo đạo lý mà nói, cái này địa phương căn bản không thích hợp những sinh vật khác sinh tồn a. Chắc là không có một ngọn cỏ, theo nó, có khả năng có cái gì manh mối đây? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng vội vã gật đầu. Hưu, theo cái kia loạng choạng hắc hầu tử, Diệp Lăng thu liễm khí tức cùng thân hình, đủ gót chân mười mấy phút, con khỉ này mới đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc, Diệp Lăng chứng kiến sơn cốc này chi về sau, vỗ gò má của mình một cái. Cái này mẹ nó thực sự là bên trong có càn khôn a. Một cái nhìn qua ngay lập tức là có thể chuyển một lần Nam Ma Sơn. Dĩ nhiên sở hữu huyền diệu như vậy một màn. Ai, đột nhiên, cái kia hắc hầu tử xoay người, trong tròng mắt tràn ra vài tàn sát bừa bãi màu sắc, mà sau mang theo gậy gộc hướng Diệp Lăng vị trí đánh tới. Nhất côn cuồng đập mà rơi, hùng hổ, đáng chết, dĩ nhiên bị phát hiện. Diệp Lăng cắn răng, chợt thân ảnh bôn tập mà ra, cái này hắc hầu tử tu vi. Bất quá chỉ là thần tướng cảnh giới, đối với Diệp Lăng mà nói, nhất định không chịu nổi một kích. Hắn một tay nắm chặt, đem cái kia mộc côn cho xanh xanh cầm trong tay, mà sau một cái tát vỗ tới Hắc Hầu Tử lồng ngực chi lên. Lực đạo mười đủ, phốp, cái này Hắc Hầu Tử trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Hung hăng đập chúng trên đất, mí mắt nhất bạch, hoàn toàn treo, không có bất kỳ khí tức. Bên trong sơn cốc này, khẳng định có huyền cơ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lần nữa thu liễm thân hình, hướng sơn cốc kia chỗ ẩn núp đi. Mà khi Diệp Lăng tiến vào sơn cốc chi về sau, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu mắng lên. Cái này toàn bộ bên trong sơn cốc, dĩ nhiên tràn đầy đủ hàng vạn con Hắc Hầu Tử. Hơn nữa thực lực cường đại, không phải số ít, thậm chí liền thiên thần thiên vương cấp bậc, đều có trên trăm con. Cô lỗ, Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nam Ma Sơn Trung, lại vẫn đáng sợ như thế chủng quần. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng mâu quang liếc một cái. Dĩ nhiên thấy được ở sơn cốc chính trung ương, có một đang ở ngủ say Hắc Hầu Tử. Con khỉ này, dĩ nhiên là thiên tôn. Con bà nó, đây rốt cuộc là cái gì chủng quần? Diệp Lăng lần nữa bị chấn động lay động. Chẳng qua những thứ này hầu tử, từng cái đều là mắt say lờ đờ mông lung, hầu như đi ngủ hơn phân nửa. Đặc biệt những thứ kia thực lực cường hãn, càng là toàn bộ ngủ. Cái gì mùi vị? Diệp Lăng đột nhiên đã hỏi tới một tia bay tới hương vị. Khi hắn mâu quang lần nữa quét ngang thời điểm, dĩ nhiên thấy được cái kia thiên tôn cảnh giới Hắc Hầu Tử thân về sau. Có một cái ao lớn, trong hồ, nhộn nhạo nhất ao rượu. Đúng chính là rượu, thần quang lượn lờ, mùi rượu bốn phía, thậm chí Diệp Lăng mùi vị cái này rượu. Lại có chủng muốn cảm giác say, nhưng là cả người lỗ chân lông lại đều là trương khai. Thoải mái, rất thư thái, hầu nhi tửu, Diệp Lăng trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên. Đây chính là hầu nhi tửu A, là hầu tử thu thập thiên tài địa bảo, chính mình sản xuất ra linh dịch. Loại rượu này so với bất luận một loại nào rượu cũng muốn giỏi hơn. Bởi vì là thiên tài địa bảo sản xuất mà thành, cho nên nói, loại rượu này thậm chí có thể so với bổn nguyên chi lực A. Hơn nữa do dự loại rượu này là hầu tử lấy bí pháp sản xuất. Rượu mời nhi rất lớn. Nếu không Diệp Lăng cũng sẽ không ngửi được có dũng khí muốn say rơi ý tứ. Hầu nhi tửu, tuyệt đối bảo bối a, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Lăng không nhịn được ba tháp miệng đến ba. Cái này hầu nhi tửu hắn tuyệt đối phải mang đi. Đây tuyệt đối là chí bảo. Nói làm liền làm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Vì mình cổ động, bây giờ chính là một cái thời cơ tốt. Hầu như tất cả hầu tử đều đã uống hầu nhi tửu ngủ, còn dư lại cũng là không chịu nổi một kích. Hiện tại không ra tay, bực nào thì xuất thủ. Chợt, Diệp Lăng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, mà sau long giới cũng là đã khai mở. Theo thì chuẩn bị đem hầu nhi tửu lấy đi. Bắt đầu đi, điên cuồng. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng ầm ầm bạo nổ đi, căn bản không có lại thu liễm thân hình, mà là hoàn toàn thi triển ra toàn bộ lực lượng. Hắn phải ra tay cướp đi hầu nhi tửu, thu liễm còn có một dám dùng. Ùng ùng, trong một sát na, toàn bộ sơn cốc bên trong đều là tràn đầy đáng sợ uy thế. Còn không có chờ cái kia chút Hắc Hầu Tử phản ánh tới đây chứ. Diệp Lăng thân ảnh đã vọt tới hầu nhi tửu chỗ ở ao phía trước, chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt khắp ao tử hầu nhi tửu, trong nháy mắt trống rỗng. Cùng này đồng thời, làm hầu nhi tửu bị Diệp Lăng toàn bộ lấy đi chi về sau, cái kia nguyên bản đang ở ngủ say lấy thiên tôn đột nhiên trợn mở con mắt, trong mắt huyết hồng huyết hồng, tràn đầy điên cuồng thị huyết sát cơ. Hầu nhi tửu, đưa ta hầu nhi tửu. Oanh, thiên tôn xuất thủ,